Tù sủng, anh rể có độc. Chương 25, lý do của sự hận thù. Góc truyện audio.com. Quan ngài cũng không ép hỏi. Nhưng đôi mắt Phượng cứ cố ý vô tình liếc nhìn Giang Hạ Sơ. Dường như muốn thăm dò chút dấu vết còn sót lại. Giang Hạ Sơ không nói lời nào. Rẽ vào một khúc ngoặt. Thời tiết tháng 5 hơi nóng. Người trong công viên thưa thớt. Giang Hạ Sơ ngồi vào một cái ghế gỗ có độ nóng đến bỏng cả người bên ngoài lan can. Quan ngải cũng ngồi xuống. Mày nhăn lại, nóng quá, đã rất lâu rồi. Giọng nói dường như bị phiêu tán đi rất xa. Nhưng mà bầu trời lại không có gió. Giang Hạ Sơ không thèm để ý đến nỗi yêu thương và vẻ chết lặng trên mặt. Nhưng mà vẫn không thể nào quên. Giang Hạ Sơ là một cô gái giống với loài hoa du đồng. Ý nghĩa của hoa du đồng là nỗi đau thương mờ nhạt. Quan ngải nghĩ, chắc chắn chuyện xưa của Giang Hạ Sơ là một câu chuyện rất bi thương. Muốn nói lại không thể nói ra miệng, nhưng quan ngải lại muốn biết, rất muốn, lần đầu tiên không phải vì sở thích nhiều chuyện của mình. Cô thầm muốn thực sự đi vào thế giới của Giang Hạ Sơ. 3 năm quen biết, nhưng quan ngải biết, cô chưa từng thực sự tới gần được Giang Hạ Sơ. Ngoại trừ Tề Dĩ Sâm ra, thì Giang Hạ Sơ phòng bị tất cả mọi người. Giang Hạ Sơ hơi ngửa đầu, nhìn về một nơi vô định phía xa xa. Quan ngải nhìn một bên mặt của cô, cảm thấy nó giống như bị che phủ bởi cái gì đó. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không chân thực. Bất chi bất giác, quan ngải như đã tiến vào mùa hoa du đồng đau thương. Giọng điệu của cô cũng lộ vẻ buồn bã. Hạ Sơ, cậu mệt lắm, đúng không? Chuyện cũ của cậu, đừng giấu giếm nữa, đừng giấu giếm nữa. Cho dù là chuyện cũ, hay là chính cậu, mệt mỏi liền buông tay thôi. Những trang sách này không cần giữ nữa. Cuốn sách này, Giang Hạ Sơ cũng nên đọc xong rồi. Trong mắt như bị nhuộm màu đen của áng mây phía chân trời xa. Con ngươi Giang Hạ Sơ đen kịt, tớ cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng khi Tả Thành vừa xuất hiện, tất cả như bị đảo lộn, tất cả bị đảo lộn, Giang Hạ Sơ rối loạn, không bình tĩnh được nữa. Chuyện cũ còn chưa bắt đầu, đã bị bao phủ bởi một khoảng tăm tối dày đặc, ngăn cách không khí ở bên ngoài, khiến người ta bị bế tắc, khó có thể hô hấp. Enda, NL, Ikhong Widow, N, Co, M, Giang Hạ Sơ hít thở thật nhẹ. Tựa như giọng nói của cô. Cô đang nói về chuyện cũ của chính mình, nhưng không để tình cảm của bản thân vào đó. Tựa như chỉ là đơn giản kể lại chuyện cũ. 11 tuổi, là cái tuổi hồn nhiên vô tư. Nhưng dường như vào năm ấy, tất cả mọi thứ đã chậm rãi thay đổi. Bởi vì gặp được một người. Câu sau, nhẹ tựa xương khói, anh ấy có một đôi tay rất đẹp. Năm 11 tuổi, Giang Hạ Sơ gặp được Tả Thành. Trong một ngày tuyết rơi. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi tay xinh đẹp ấy. Nhưng nó lại đang dính máu. Kể từ đó, thế giới của cô như bị đóng băng. Từng mảnh nhỏ ký ức như đang gom góp lại. Từng chút trở nên rõ ràng. Đánh thẳng vào đầu óc Giang Hạ Sơ. Khiến cô cảm thấy đau đớn. Có một bé gái 9 tuổi. Ký ức về cha mẹ của cô dừng lại ở hai tấm ảnh liệt sĩ. Cha, mẹ. Hai danh từ thật xa lạ, Giang Hạ Sơ đã không còn nhớ rõ nữa. 3 năm, lần đầu tiên quan ngải biết cha mẹ Giang Hạ Sơ là cảnh sát, là liệt sĩ, mà cô lại là một đứa trẻ mồ côi. Đã có lần, cô nói đùa với Giang Hạ Sơ, có phải cậu chui ra từ tảng đá hay không? Sao lại lạnh lùng cứng rắn đến vậy? Thì ra, không phải là cô chui ra từ một tảng đá. Chị gái của cô có một cái tên nghe rất êm tai. Thâm Hạ, cô nhớ mang máng, có một người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa bé gái nói. Thâm Hạ được sinh ra vào mùa hè, mà Hạ Sơ của chúng ta sinh ra vào đầu đông. Bé gái ngây thơ hỏi, vì sao không gọi là Sơ Đông? BR, GT, bởi vì Hạ Sơ và Thâm Hạ mới giống chị em, người phụ nữ này rất xinh đẹp. Lại có một danh xưng đẹp nhất thế giới. Mẹ, nhưng mà Giang Hạ Sơ lại không nhớ rõ dáng vẻ của bà. Sau đó thì sao? Rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng như vậy. nhưng Quan Ngải lại giống như được đi vào một câu chuyện xưa. Khiến cho những ưu tư của cô cứ quanh quẩn. Sau đó ấy à, Giang Hạ Sơ nhìn lên bầu trời. Nơi đó có người cô yêu. Trong mắt là sự lưu luyến mãi không tan. Đó là một gia đình thật ấm áp, khiến cho cô quên đi bi thương. Quên rằng cô là một người cô đơn. Cô rất cảm kích, bởi vì được gặp gỡ một người mà cô thích rất nhiều năm. Khi đó, cô mới 9 tuổi, dáng dấp nho nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng nhỏ nhắn như vậy. Cô nhỏ như vậy, nhưng lại có thể nhớ kỹ được từng chi tiết của ngày đó. Cháu tên là Hạ Sơ đúng không? Người đàn ông hiền lành hỏi cô. Cô bé không để ý đến ông. Cô sợ hãi, cô muốn đi theo chị gái mình, chen chúc ở một căn nhà nhỏ, chứ không muốn đến một ngôi nhà lớn của người khác. Hạ Sơ, về sau cháu ở nơi này nhé. Thấy cô không nói chuyện, người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông cũng đến dỗ dành cô. Giọng nói thật dịu dàng, giống như chị cô vẫn không để ý. Cho dù giọng nói giống chị gái cô thì đã sao? Cô ghét chị, tại sao chị lại tống cô đến chỗ này? Người đàn ông và người phụ nữ dường như vẫn không từ bỏ. Vẫn dỗ dành cô, sau đó, một thiếu niên đi ra từ trong phòng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy có một người đẹp mắt như vậy. So với tiểu mỹ nhân Điềm Điềm ở lớp bên cạnh thì còn đẹp hơn. Bỗng chốc, cô đã nhìn đến ngây người. Cậu bé đi đến trước mặt cô. Cậu cao hơn cô một chút. Cậu nói, về sau em ở nhà anh sẽ là người thân của em, có được không? Cô ngây ngốc, trên mặt lại hiện lên lúm đồng tiền rõ nét, hơi gật đầu, vâng, Giang Hạ Sơ ngày niên thiếu, đã vô cùng tin tưởng Quý Khiêm Thành. Khi đó, cô chỉ hồn nhiên cho rằng, là vì Quý Khiêm Thành có bộ dạng đẹp mắt nên cô mới trúng kế. Mãi sau này cô mới biết, là không phải. Khiêm Thành, anh ở trên đó có thấy em không? Có nhớ rõ ngày chúng ta 9 tuổi không? Quan Ngải thấy Giang Hạ Sơ nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy nụ cười chân thật như vậy, đẹp mắt như vậy, là vì nghĩ đến người thiếu niên đã thích rất lâu kia sao? Anh ta ở đâu? Vì sao không ở bên Giang Hạ Sơ? Như vậy thì cô sẽ không còn cảm thấy đau thương nữa rồi. Liếc mắt một cái, ánh sáng nhu hòa chợt tắt, thế giới của Giang Hạ Sơ lại một lần nữa chìm trong tầng u ám thật dày. Năm 16 tuổi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Năm đó cô có thêm một người anh rể. Năm đó chị gái cô bị bệnh. Năm đó cô phải rời khỏi người thiếu niên mà mình thích. Cái tên Tà Thành này lần đầu tiên khắc vào thế giới của Giang Hạ Sơ. Năm đó, cô 16 tuổi. Cô gọi anh là anh rể, đó là chồng của chị gái cô, ngón tay không kìm được nắm chặt lại. Trong đầu Quan Ngải bất chợt hiện lên một cái tên, Tả Thành, thì ra bọn họ lại có mối quan hệ như vậy. BRGT, đối với cái tên kia, Giang Hạ Sơ im miệng, không muốn đề cập tới. Nhưng mà ánh mắt của cô không biết nói dối. Sự hận thù dày đặc như vậy. Dường như tất cả quay trở về mùa đông năm cô 9 tuổi. Giang Hạ Sơ cảm thấy thật lạnh, cho nên cô tự ôm lấy chính mình. Giọng nói cũng hơi run rẩy. Cô rất sợ cái người gọi là anh rể ấy. Anh như loài hoa anh túc, độc đến mỹ lệ. Mãi về sau, cô mới biết được lý do người đàn ông này xấu xa như vậy. Người đàn ông này lại có thể nói với cô rằng, anh yêu cô, cho nên mới cưới chị gái cô. Khi ấy, trong phòng bệnh, chị gái trợn mắt lên, chỉ một lát sau, lại nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không mở ra nữa. Cách chương.